Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, thích đánh cuộc nữ nhân vận khí sẽ không chung quy kém như vậy. Obito nhìn trước mắt cái này đã hóa thành một đoàn bồn hoa tiền nhậm Konoha khoa học quái nhân. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình thân trên bắn không ít máu áo bào đen. Bất đắc dĩ quán xua hai tay nói. Cái này xuyên cái thuật cái gì cũng tốt. Chính là quá máu tanh a. Y phục của ta cũng không đủ đổi. Ngươi cái này trang độn ta cảm thấy đến không được. Rõ ràng có thể một cái hào hỏa cầu sau đó thuần gia môn sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc mà thôi. Lui. 0517 bám dai như đỉa thanh âm lần nữa tại Obito vang lên bên tai. Ngươi rất phiền ai. Ta trước dùng hỏa độn ngươi nói ta là cái gì ngũ hỏa cầu thần giáo. Nghe lấy liền cảm giác giống như là khôi hài nghệ sĩ tổ hợp tên. Ngươi còn không thấy ngại nói. Là chứ, ta cho ngươi không bận rộn bồi bổ lần. A, không phải, là đọc nhiều đi học. Nhìn một chút có cái gì phong cách kỹ năng tổ hợp có thể dùng. Ngươi ngược lại được, mấy tháng này không việc gì liền nghiên cứu Madara cho ngươi lưu hạ âm dương độn. Thứ cho ta nói thẳng, đồ chơi kia đối với hiện nay ngươi đơn giản là cao cân nhắc đệ nhị sách đối với nghệ thí sinh độ. Khó. Không có lục đạo truyền thừa ngươi chơi một mao âm dương độn. Ta không tin. Madara trước không phải cũng không có lục đạo truyền thừa. Ta điểm nào kém hắn a? Cho nên hắn bế quan vài chục năm mới mở Rinnegan. Thiếu niên. Người khó nói muốn tìm một treo nhai phía dưới sơn động bế quan vài chục năm sau đó các loại. Chờ. Naruto con trai nhảy nhai gặp phải ngươi. Sau đó đem chính mình vài chục năm trọn đời công lực cùng đối với. Đúng, vòng mắt đưa cho hắn. Đem cứu vớt thế giới vĩ đại sứ mệnh giao cho hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là cái gì cảm giác đây là một cái rất bi thương cố sự a? Ta mới không có như vậy ngu xuẩn tốt đi. Obito đang cùng 0517 thường ngày lẫn nhau nhổ nước bọt. Hắn mắt phải nơi đột nhiên cảm giác được thần uy không gian có đồ truyền tống vào đi. Vì vậy hắn mắt phải sử dụng thần uy. Trước mắt xuất hiện Uzumaki chạng kẽ hở. Một cái bao bố bao từ trong rơi xuống. Bị hắn tiếp lấy. Chật chật, không thể không nói. Người và Kakashi cũng thật là nhiệt độ a. Cầm Mangekyo Sharingan đương chuyển phát nhanh dùng. Toàn bộ nhẫn giới cũng là không có người nào. Thiếu niên. Ta đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Ý tưởng gì à? Có phải hay không khai phát mới nhẫn thuật à? Obito một bên tự nhiên mở bọc ra. Một bên thuận miệng trở về nói. Hiện tại Kakashi cái kia yếu gà chakra không đủ. Không thể sử dụng bình thường thần uy. Chờ hắn tái phát dục vài năm. Chakra lượng cùng thân thể có thể thừa nhận được dùng thần uy truyền tống một người tiêu hao cùng. Gánh nặng lúc. Chờ đã. Biết rõ 0517 không đáng tin cậy tính cách Obito đã cảm giác sự tình không đúng. Nhẫn pháp, đại biến người sống thuật. Konoha đệ nhất kỹ sư Hatake Kakashi liền có thể thiết kế một câu như vậy mở màn Haku. Oanh, ta có một pháp bảo. Có thể từ ngoài ngàn dặm đoạt người trinh tiết. A, không đúng. Đặt tánh mạng người giống như lấy đồ trong túi. Người im miệng A, khốn nạn. Obito không để ý tới nữa 0517 vờn quanh ghé vào lỗ tai hắn cả cạc cười xấu xa. Từ trong bọc lấy ra một kiện sâu trường bào màu lam. Phía sau thêu lấy Uchiha nhất tộc quạt tròn gia huy. Lớn nhỏ thật thích hợp a. Quá tuyệt. Ta rốt cuộc không cần mặc cái này mấy món xấu phải chết cụ áo bào đen. Obito đem trường bào triển. Khai so tài một chút quần áo nhỏ bé. Một phong thơ từ trường bào trên bay xuống, bị hắn nắm ở trong tay. Obito, bộ trường bào này là nãy nãy cùng ta giúp ngươi làm quần áo mới. Nếu như ngươi mấy tháng này không có lớn lên quá nhanh nói. Hẳn thật vừa người, nhớ, muốn chuyên cần đổi giặt quần áo. Không nên đem chính mình làm cho bẩn thỉu biết không? Còn nữa, đúng hạn ăn cơm, không nên huấn luyện quá cực khổ. Nãy gần đây thân thể cũng còn khá. Chỉ kiếp trước bệnh hao tổn đã từ từ bù lại. Chính là rất tưởng niệm ngươi. Đúng chưa, tới không tới một tháng chính là Minato lão sư cùng sư phụ hôn lễ. Ngày tháng chính là ngươi sinh nhật. Kakashi trước đã đem giản truyền cho ngươi đi. Ngươi sẽ trở về tham gia đối với. Đúng, chứ. Ta hiện tại đã chuyển tới bệnh viện đảm nhiệm điều trị nhẫn giả. Konoha chiến sự cơ bản kết thúc. Thương hoạn phần lớn đều trở lại thôn. Tuy nhiên bề bộn nhiều việc. Nhưng là ta mỗi ngày đều rất vui vẻ. Nhìn xem từng cái bệnh nhân trong tay ta khang phục. Cảm giác rất có cảm giác thành công đây. Dài đại thúc hiện tại đã xuất viện. Tuy nhiên thân thể của hắn đã không cách nào làm nhẫn giả. Đệ tam đại người hay là an bài hắn đi nhẫn giả trường học đảm nhiệm thanh xuân giáo dục hướng dẫn. À, không đúng. Là thể thuật giáo dục hướng dẫn. Hắn và gai đặc biệt đi bệnh viện cảm ơn ta đây. Bất quá a, dài đại thúc nhất cảm ơn vẫn là một cái mang lấy kỳ quái mặt nạ thần bí nhân nha. Bên ngoài sự tình xử lý không sai biệt lắm. Liền nhín chút thời gian trở về đi. Aisabu cùng Giao Cơ nói bọn họ căn bản không nghĩ ngươi. Chúc ngươi ở bên ngoài du lịch vui sướng. Ha ha, sư phụ cùng Kakashi đều rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi. Obito ôm lấy sâu trường bào màu lam. Hai tay nắm lấy tin nhìn đến xuất thần. Này này, nước miếng nhanh chảy xuống a. Mang lấy yêu đương hôi chua vị thức ăn cho chó căn bản không thể ăn được không? Người kia mặt đầy ngu hán hèn mọn biểu tình xuyên thấu qua mặt nạ chúng ta đều đã thấy a. Có phải hay không a? A phi, a được, Obito đại nhân, sau lưng ngươi linh nói không có sai a. Lại nói yêu đương cảm giác đã thông qua chakra nối liền bị ta cảm giác được a. Nói như vậy nói, Obito đại nhân lần sau đi nhà cầu thời gian không nên cởi mất ta à. Ngoặc kép chấm chấm. Người cứ như vậy nghĩ, muốn, thể nghiệm, vạn hạn mẫu tâm nghiễn sắc. Thật không hổ là cứt nò yêu tinh a phi sao chan. Ai, vì cái gì bằng hữu của ta không phải nhổ nước bọt quái chính là cái giếng sâu băng a. Đã trao đổi quần áo mới Obito cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Tốt muốn yên tĩnh một mình. Lúc này, mặt đất trên một cái Zetsu trắng dưới đất chui lên. Hướng Obito nói. Obito đại nhân, có người hướng lấy cái phương hướng này chạy tới. Thân phận gì? Mấy người? Một nữ nhân, chakra lượng tương đối lớn. Mặc lấy màu xanh lá cây áo. Thực lực hẳn là tinh anh thượng nhẫn. Không ra ngoài dự liệu. Hẳn là Konoha tam nhẫn chi nhất Sunet. Mấy ngày trước, Hòa Quốc chú rõ ràng CBD ngắn sách giữa đường. Bởi vì là chiến tranh duyên cớ ngày xưa phồn hoa đường nói hơi lộ ra tiêu điều. Nhưng là ngắn sách đường một nơi đại đổ tràng bên trong. Vẫn là tiếng người huyên náo. Một cái cao cấp phòng đơn ngoài cửa đứng đầy vây xem quần chúng. Đây đều là bởi vì là thân là tay cờ bạc. Đời này có thể thấy trong truyền thuyết đại dê béo. Sái ra đời này giá trị. Đúng vậy, nghe nói lão bản bởi vì hơi lớn dê béo đến. Cái này mấy thiên đều tặng một bình thanh rượu cùng một bữa đây. Đây quả thực là ngắn sách đường thịnh sự a. Ta nói, các ngươi đám người kia đại khái chưa nghe nói qua đại dê béo cái danh hiệu này lai lịch chân chính. Đi, vị này lão ca, không nên bán kiện á. Nhanh nói một chút, bình này thanh rượu hưởng dụng. Vậy hay là mấy năm trước nàng lần đầu tiên đặt chân ngắn sách đường. Mới bắt đầu mọi người kính nể nàng thân trên tản mát ra khí tức cường giả. Nhận thức là đây là một cái không phải cao thủ cờ bạc. Song nàng nhưng ở mấy cái sòng bạc liên tục thua mất chính mình mang theo toàn bộ tiền đánh bạc. Mà còn hướng ngắn sách đường bùn lão đại mượn dưới số tiền lớn tiếp tục nàng nhiệt hỏa hướng ngày. Thua tiền kiếp sống. Lúc ấy, mọi người tất cả tôn xưng nàng là từ thiện đổ vương. Song nha, ai? Mấy ngày sau nàng lại nhiên chạy trốn. Bất quá sau đó, nghe nói Konoha thôn nhẫn giả đại nhân tới thay nàng trả hết nợ đòi nợ tới lấy. Sau đó, nàng truyền thuyết ngang dọc các nước đại đổ trang. Chưa gặp được thắng tích. Từ đó, trong truyền thuyết đại dê béo cái này một danh hiệu mới xác thực đứng lên. Chúng trong dân cư đại dê béo. Nhẫn giả trên thế giới Sunet đang tại sòng bạc phung phí lấy vừa vặn mượn tới tiền đánh bạc. Nàng đệ tử kiêm bảo mẫu Shizun từ ngoài cửa vội vàng vén lên màn cửa. Vào nhà cắt đứt đánh cuộc. Sunet đại nhân, trong thôn truyền tới trọng yếu tin tức. Sunet yên lặng vén lên xúc sắc đánh cực chung. 13 điểm, lại nhìn một chút chính mình đặt tại khu vực nhỏ bên trong tiền đặt cuộc. Thở dài, xoay người rời đi. Hai người tại ngắn sách đường mái hiên vách tường trên thật nhanh di chuyển lấy. Trước không Minato không phải mới vừa đánh lui vụ nhẫn tấn công sao? Vì cái gì còn có nhiệm vụ cho chúng ta? Sunet đại nhân, là đệ tam đại nhân bố trí nhiệm vụ. Trong thôn thượng nhẫn Hiruko trốn tránh, Hiruko. Cái tên kia lại có như vậy can đảm sao? Là, mà còn hắn ăn cắp rất nhiều chữa bệnh nhẫn thuật tài liệu tương quan cùng trong thôn huyết kế ra. Tộc bí văn, đệ tam hạ lệnh nhượng ngài nhanh chóng đoạt về hắn ăn cắp tư liệu. Ám bộ nhẫn giả đã tại truy lùng hắn. Thật không nghĩ tới a. Hiruko, thêm trên trước Maito Jai. Những thứ này cùng chúng ta cùng thời kỳ không có tiếng tăm gì ra hòa. Xem ra đều không đơn giản a, đúng Minato đại nhân hòa Kusinai đại nhân hôn lễ cũng tới gần. Đệ tam đại nhân nhượng ngài mượn cơ hội này trở về một chuyến tham gia. Nha, Kusinai nhanh như vậy liền muốn gả cho Jiraiya đệ tử sao? Ra bữa tiệc hôn lễ không có gì. Bất quá lễ vật à, mấy ngày sau. Sunet cùng Shizun dựa theo ám bộ lưu lại ký hiệu truy bắt ám bộ truy lùng tiểu đội. Trong tiểu đội lúc này đã có thương vong. Nhìn trước mắt rừng trúc, Sunet quay đầu đối với. Đúng, ám bộ tiểu đội cùng Shizun nói. Các ngươi, liền ở lại chỗ này. Shizun, người phụ trách trị liệu cho bọn hắn. Phía dưới chiến đấu đã không phải là các ngươi có thể tham dự. Nhưng là, Sunet đại nhân, ngài, không liên quan. Đối phó mặt hàng này ta căn bản không thấy được máu. Sunet khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Sau lưng mọi người không biết là. Trước mắt mảnh này Trúc Lâm Cương thật là Senju nhất tộc bí ẩn tộc địa một trong. Rừng trúc một đầu khác thông hướng Thảo Chi Quốc. Bị sương mù dày đặc bao trùm lấy. Sâu trong rừng trúc có hoang dại cự phong. Sau đó bị Senju nhất tộc lấy phương pháp đặc thù thuần phục một bộ phận. Senju nhất tộc sản phẩm đặc biệt mật ong rượu chính là sản sinh từ cái này cái địa phương. Người bình thường đang không có chỉ dẫn tình huống dưới sông vào rừng trúc. Kết quả duy nhất chính là biến mất ở sâu trong rừng trúc trong sương mù dày đặc. Vì vậy, trong lòng có dự tính Sunet đại nhân không chút hoang mang mà tiến vào rừng trúc. Trước là thông qua Senju nhất tộc ám hiệu liên lạc trong rừng nuôi ong người. Sau đó nàng vác lấy một cái bình lớn mật ong rượu. Khẽ hát chuẩn bị tìm bị cự phong đinh thành bánh bao Hiruko. Cái này một vò rượu làm lễ vật cảm giác có chút quá quý trọng a. Vậy thì phân ra một phần tư bán cho lão đầu tử. Lại để lại cho chính ta một phần tư. Đúng chính là như vậy. A, xa xa truyền tới một trận thê thảm tiếng kêu gào cắt đứt Sunet tính kế. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là, thật kỳ quái chakra, đường Sunet nhanh chóng chạy tới tiếng kêu thảm thiết phát ra địa phương. Trước mắt tử trạng thê thảm Hiruko nhượng nàng trợn tròn hai mắt. Gỗ, mộc độn, nha, thật biết hàng sao, Hashirama cháu gái sao, một cái mặc lấy sâu trường bào màu lam nam nhân đưa lưng về phía lấy Sunet. Phía sau theo lấy quạt tròn gia huy, Uchiha nhất tộc gia hòa. Người rốt cuộc là người nào? Ta sao? Ta rời đi Konoha thời gian. Người còn chưa ra đời a, nam nhân say người. Đầu trên mang lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.